Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 993, chương 992 Dồi Dào Cùng Bần Cùng 46. Chương 992 Dồi Dào Cùng Bần Cùng 46 Trò Chơi Thứ 15 Thiên, Chu An dọn ra. Không có tiếp tục ở tại cái kia khu dân nghèo, trước khi rời đi. Hắn riêng thỉnh Hạ Tịch ăn bữa cơm tỏ vẻ cảm tạ, nói là không có Hạ Tịch. Hắn chưa chắc có cơ hội biết chính mình là nhà có tiền hậu đại, Hạ Tịch cũng không khách khí. Căn cứ không ăn bạch không ăn nguyên tắc. Ăn nhiều một đốn thịt nướng, cứ việc Chu An không có nói chính mình được đến bao nhiêu tiền. Nhưng từ hắn kia nhà giàu mới nổi tiểu biểu tình cùng đột nhiên hào phóng mời khách hành vi liền. Rất dễ dàng nhìn ra. Hắn là phát tài, ăn cơm trong lúc. Chu An còn thuận tiện nói cho Hạ Tịch một kiện về Lý gia sự tình, nói là ở Lý lão gia tử qua đời sau. Luật sư lại đây tuyên bố di chúc. Mới phát hiện trang di chúc két sắt chìa khóa không thấy, cứ việc sau lại thỉnh chuyên nghiệp người lại đây mở ra két sắt, cũng tiên đọc di chúc. Nhưng những cái đó được đến di sản thiếu Lý gia người đều không thừa nhận cái này di chúc chân thật. Tính, bọn họ cho rằng chìa khóa đều không thấy. Khẳng định là bị người đổi quá di chúc. Theo sau Vương luật sư đem công chứng chỗ người mang đến. Ở công chứng chỗ nơi đó lấy ra một phần di chúc phó bản. Hai phần di chúc đối lập giống nhau như đúc. Đổi di chúc cách nói cũng liền tự sụp đổ. Hạ Tịch nuốt xuống trong miệng thịt nướng. Hỏi Chu An, chuyện này ngươi là làm sao mà biết được? Nàng không cho rằng tuyên bố di chúc thời điểm Lý gia người sẽ đồng ý Chu còn đâu chàng, làm Chu An đã biết cụ thể di sản mức. Muốn tống cổ hắn phải hoa càng nhiều tiền, Lý lão gia tử tôn tử Lý Minh Tuấn nói, Chu An có chút đắc ý, hắn được đến di sản ít nhất, tức giận đến không được. Từ biệt thự ra tới thời điểm liền vẫn luôn chửi bậy. Ta nghe xong một lỗ tai, cũng liền đoán không sai biệt lắm, Hạ Tịch gật gật đầu. Tỏ vẻ minh bạch, nàng lại kẹp lên một khối thịt nướng. Thuận miệng hỏi một câu. Người bà đâu? Hắn lại hồi trong thôn. Nói lên cái này, Chu An có chút ngượng ngùng lên. Ta là tưởng đem hắn tiếp nhận tới cùng nhau trụ. Nhưng là hắn nói hắn ở trong thôn đãi cả đời. Không thói quen ở tại thành thị. Không chịu lại đây, lão nhân luôn là nhớ tình bạn cũ. Muốn ở tại chính mình cảm thấy thói quen địa phương. Thực bình thường, Hạ Tịch tỏ vẻ lý giải, lại cười nói, dù sao hiếu thuận hắn cũng chưa chắc là muốn đem hắn nhận được bên người tới. Thường xuyên trở về xem hắn cũng là giống nhau, là, Chu An liên tục gật đầu. Ta khẳng định sẽ thường xuyên trở về xem hắn, Hạ Tịch nhìn thoáng qua Chu An. Không có nói thêm nữa cái gì, nàng nhìn ra được tới Chu Phúc là cái đặc biệt thành thật bổn phận. Người, ăn hơn phân nửa đời khổ. Nếu lúc tuổi già có thể quá đến hảo một chút sẽ gọi người cảm thấy không như vậy đáng thương, Chu An. Tuy rằng không phải cái gì thứ tốt, bất quá cũng không phải đại ác nhân. Đối chính mình ba ba vẫn là có chút cảm tình, vừa mới Chu An lời nói. Là xuất phát từ chân tâm, một bữa cơm ăn xong. Chu An cùng Hạ Tịch từ biệt. Hai người hướng bất đồng phương hướng rời đi, sao? Kia lúc sau. Hạ Tịch không có lại chú ý quá Lý gia sự tình, nàng tiếp tục tại đây tòa thành thị các nơi đi lại. Một bên đi dạo hưởng thụ mỹ thực, một bên chờ đợi không biết ở nơi nào kích phát đặc thù nhiệm vụ đối tượng xuất hiện, cứ như vậy. Chờ đến trò chơi thứ 17 thiên sáng sớm, Hạ Tịch trong phòng đột nhiên xuất hiện một cái khách không mời mà đến, lúc này Hạ Tịch mới vừa tỉnh. Lại, chính duỗi lười eo chuẩn bị xuống giường đi rửa mặt. Lại đột nhiên cảm giác được trong không khí một trận mất tự nhiên nhiễu loạn, đi theo một bóng hình. Liền xuất hiện ở nàng mép giường, đó là một trương Mỹ đến sống mái mạc biện tuyệt Mỹ dung mạo. Nhưng khí chất không có nửa phần nhu nhược cảm. Gọi người tuyệt không sẽ nhận sai hắn giới tính, còn có một trương phải đợi trong chốc lát. Có điểm tạp văn, sợ không kịp, trước đã phát tam chương. Tấu chương xong, hết chương.